Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, khó đọc kinh, nữ tử sau khi biến mất, số 5 thùng xe lại là một hồi náo loạn, nhưng là Son Gouben cũng không có để ý, trong đầu hắn đều là cái kia che mặt thân ảnh của cô gái, đều là cặp kia kinh ngạc, kinh hoàng, sau đó thoát đi hai mắt. Không biết lúc nào mới đoàn tàu đến, Son Gouben theo mọi người lên xe, xuống xe, bất chi bất giác đi tới một cái thôn trang nhỏ. Ta nên làm cái gì bây giờ? Son Gouben nhìn phía trước đại lộ, này đại lộ đi về phía trước bên trên nửa dặm, chính là Tôn Ngộ Thị đàn trang, cũng chính là hắn ở cái này cái thế giới ra. Một chiếc lam sắc xe tải đứng ở Son Gouben bên người. Gì? Gouben, ngươi đã trở về. Thanh âm mừng rỡ vang lên. Chỉ thấy chiếc này lam sắc xe tải bên trong ngồi một cái hơi mập hán tử trung niên. Ca la bá bá tốt. Son Gouben liền kêu nói. Ha ha, chúng ta đại tài tử đã trở về. Đừng không phải nghỉ. Tốt, tốt. Mẹ ngươi dường như lại mắc bệnh. Ngươi là trở về nhìn nàng a? Nương lại mắc bệnh. Son Gouben mày nhăn lại. Đợi chút nữa tới bá ra bên trong ngồi một chút. Yên tâm, lần này không phải để cho ngươi cho u nhã học bù. Ha ha, ca la cất giọng mà cười. Son Gouben cũng cười cười. Nụ cười rất là miễn cưỡng. Hắn tự nhiên biết người trong thôn là định thế nào chính mình. Son Gouben từ nhỏ biểu hiện liền so với trẻ nít khác thông minh. Hơn nữa một đi ngang qua năm cửa. Chém lục tướng. Cuối cùng tiến nhập Bắc Chi Đô, nho nhỏ Ngân Hạnh thôn ra một cái tiến nhập Bắc Chi Đô lớp trọng điểm người. Hoàn toàn chính là ổ gà bên trong bay ra Kim Phượng Hoàng. Toàn bộ Ngân Hạnh thôn đều lấy Son Gouben làm vinh. Người người mở miệng ngậm miệng Son Gouben tương lai là muốn làm vĩ đại nhất học giả. Bắc Chi đều học tập nhiệm vụ rất nặng a. Người cũng là hiếu thuận. Mẫu thân lúc này mới một phát bệnh, liền gấp trở về, ca la nói thầm một tiếng, lại cười nói, nhà của ta u nhã coi như là nỗ lực, đáng tiếc, nàng nếu là có Gouben ngươi một nửa thông minh, ta coi như cảm ơn trời đất, nói lắc đầu, mở động xe ly khai, nương lại phát bệnh, nhanh như vậy, không phải một năm còn chưa tới. Son Gouben lay động trầm trọng bước chân đi về nhà. Rất nhanh một chàng trước cửa treo vướng một cái lớn đại bài tử. Trên bảng hiệu viết có Tôn Ngộ Thị đàn tràng, chữ to kiến trúc cao lớn xuất hiện tại trước mắt. Đàn tràng đại môn nửa mở. Son Gouben đẩy cửa ra liền nghe đến một cỗ mê người mùi tức ăn thơm. Xì, xào rau tiếng âm vang lên. Tỉ tỉ ở chu phòng. Son Gouben hơi chần chờ một chút, liền đi hướng chu phòng. Rất xa liền chứng kiến một bóng người xinh đẹp. Son Gouben tâm khẽ run lên. Đó là một người mặc màu lam đậm ăn mồi tê sớt mỹ lệ thiếu nữ. Một cái ngắn ngủn lam sắc bó sát người quần sót jean đem đã trổ mã vô cùng đầy đặn kiều đồn bộ. Phận bao vây, lộ ra cái cổ dưới tất cả đều là chân tuyết trắng chân dài to. Có vẻ phá lệ đình đình ngọc lập, thiếu nữ đưa lưng về phía Son Gouben, đang đang liều lĩnh lam sắc ngọn lửa trước lò bếp bận rộn. Chỉ là xem bóng lưng liền là một sự hưởng thụ, đoàn tàu đánh cướp thật là tỉ tỉ sao? Son Gouben có chút ngẩn ngơ, làm sao cũng vô pháp đem hôm nay đoàn tàu bên trên cái kia đằng đằng sát khí. Bưng súng máy quét loạn thân ảnh cùng trước mắt cái này ôn nhu an tĩnh. Hiền huệ xử lý việc nhà nữ tử liên hệ với nhau. Tỉ tỉ, Son Gouben mở miệng, thanh âm có một tia khàn khàn. Trước lò bếp thiếu nữ thân ảnh khẽ run lên, sau đó dường như đọng lại thành pho tượng giống nhau. Tỉ tỉ, Son Gouben cái xác không hồn vậy đi vào chu phòng. Thiếu nữ thân ảnh lúc này mới có một tia sinh khí. Chậm rãi quay lại, ánh mắt chỉ là quét Son Gouben liếc mắt, liền chợt hiện lách mình tránh ra. Trên mặt lộ ra một tia có chút nụ cười cứng ngắc. Là, vâng, đúng, Goblin đã trở về. Son Goblin đi hướng thiếu nữ. Son Goblin là con trai độc nhất trong nhà, không có huynh đệ tỉ muội. Mia cái này có màu nâu tóc dài, trắng nõn da thịt, màu nâu sẫm con ngươi, tỉ tỉ cũng không phải thân sinh tỉ tỉ, mà là một mực bên ngoài du lịch tu hành ra ra Son Goshin thu làm tôn nữ. Mà gần nhất một năm, Mia đi tới Son Goblin trong nhà phía sau liền không hề theo Son Goshin ra ra chung quanh phiêu linh, mà là định cư xuống tới. Đến rồi Son Goblin phụ thân mất đi, liền tiếp thủ Tôn Ngộ Thị đàn tràng, trở thành Tôn Ngộ Thị lưu phái mới quán chủ. Mia tỉ tỉ, Son Goblin đi tới Mia trước người một mét, nhìn chằm chằm nàng con mắt thấp giọng nói. Vì sao? Mia nhẹ nhàng cười. Goblin, ngươi nói cái gì? Vì sao? Son Goblin thanh âm có chút khàn giọng. Được rồi, Goblin đừng làm rộn, trong tủ lạnh có đông lạnh trà ngon. Người trước uống ngụm thủy nghỉ ngơi một chút. Mia sắc mặt không phải tự nhiên nói, xoay người cầm lấy một bên hoa sạn. Hôm nay, ở 86 hào Hồng Phong thung lũng có từng nhóm xe bị tạc, mà ta cũng tránh hảo tại nơi một nhóm trên xe. Son Goblin trầm giọng nói, cái kia cướp bóc đoàn tàu đạo tặc là ngươi à? Mia tỉ tỉ, trầm mặc, hơi trầm mặc. Lập tức một tiếng một chút bối rối âm vang lên. Đoàn tàu đạo tặc đoạt đoàn tàu. Goblin, ngươi không sao chứ? Chớ giả bộ. Mia tỉ tỉ, ta muốn hỏi vì sao? Son Goblin thanh âm có một tia mờ mịt. Mia tỉ tỉ, ta biết cái kia không phải chân chính ngươi, nhưng là ta muốn biết vì sao. Có khó khăn gì? Nói ra không tốt sao? Đừng quên, ta là nam nhân của nhà này, như người vậy để cho ta làm người như thế nào? Goblin, Mia chậm rãi đóng lò bếp hỏa, xoay người nhìn về phía Son Goblin, trong ánh mắt lại cũng mất hoảng loạn cùng né tránh. Ngươi thôi học, Mia thanh âm có một tia băng lãnh. A, Son Goblin run lên trong lòng. Son Goblin thi vào thiên hạ đệ tứ Bắc Chi Đô lớp trọng điểm. Toàn bộ ngân hạnh thôn thôn dân mỗi người cùng có quang vinh yên. Lấy Son Goblin làm kiêu ngạo, thôn dân đều như vậy. Son Goblin trong nhà càng không cần phải nói. Ta không có. Son Goblin trầm giọng, Mia hơi trầm mặc. Hôm nay có thể không phải trường học ngày nghỉ thời gian. Nửa tháng trước, Bắc Chi Đô Milo lão sư gọi điện thoại tới, như mộng kỳ vậy thanh âm vang lên. Là, vâng, đúng, mẫu thân. Mẫu thân nghe điện thoại, nương nghe điện thoại. Son Goblin tâm một cái dường như bị nhói một cái, đầu nổ một cái đều có chút trống không. Bỏ học việc Son Goblin vì lừa gạt trong nhà, liên tục dặn dò qua trường học lão sư cùng lãnh đạo không phải muốn gọi điện thoại cho nhà. Hơn nữa trong nhà cũng thay đổi số điện thoại, cái này vốn là vạn vô nhất thất, nhưng là vì cái gì học giáo sẽ biết nhà mới số điện thoại. Cho tới nay nương đều lấy ngươi tiến nhập Bắc Chi Đô làm vinh. Mia thanh âm thật thấp vang lên, nhưng là mẫu thân ngay từ đầu còn không dám tin tưởng, nhưng là liên tục gọi điện thoại đi Bắc Chi Đô hỏi, đều vững tin không thể nghi ngờ. Nhưng lại liên lạc không được ngươi. Nương nàng, Son Goblin ra đầu đỉnh từng đợt tê dại, mang mang nhiên ngẩng đầu nhìn Mia. Thôi học sự tình, sợ nhất liền là mẫu thân đã biết. Ai? Mia một tiếng thở dài, trong phòng lâm vào một hồi vắng vẻ. Tỉ tỉ, ngươi thì không muốn để cho ta vì trong nhà quan tâm, cho nên mới. Son Goblin cụt hứng dựa vào ở một bên trên vách tường. Tỷ, ngươi hồ đồ nha, coi như trong nhà có tiền, ta có thể không phải là mẫu thân tiền trị bệnh phát sầu. Nhưng là ta đều đã thôi học, Bắc Chi Đô lớp trọng điểm, đi ra dễ dàng đi vào khó. Nếu đi ra, mặc dù là ta, lại vào đi vậy là không có khả năng. Hơn nữa cái loại này tiểu đội, lấy điều kiện của ta, bỏ học một tuần liền theo không kịp tiểu đội. Coi như có thể lại vào đi lại có thể thế nào. Hơn nữa như ngươi vậy đánh cướp, Một ngày, Gauban, lớp trọng điểm vào không được. Có thể Bắc Chi Đô những lớp khác lấy điều kiện của ngươi đi vào không dễ dàng. Mia trầm giọng, lại khẽ lắc đầu một cái. Cũng không được đầy đủ là bởi vì ngươi đi học sự tình. Mẫu thân bệnh lại tái phát. Làm sao lần này nhanh như vậy? Được rồi, ta đi xem nương. Son Gauban xoay người tựu vãng ngoại bào. Như là đã trở về. Cũng không khả năng lừa gạt được mẫu thân. Đúng rồi, CMN bệnh như thế nào? Bác sĩ nói như thế nào? Nghiêm trọng không? Son Gauban lại đứng lại hỏi thăm một câu. Đây là bệnh lịch, Mia nắm bên cạnh nhất kiện áo khoác, móc ra một phong thư đưa tới. Son Gauban liền nhận lấy mở ra, ánh mắt hơi chút ở bệnh lịch bên trên nhìn lướt qua. Sắc mặt liền một mảnh tái nhợt. Gauban, mẫu thân một lần này bệnh rất nặng, không chỉ có cơ tim kiệt sức càng nghiêm trọng hơn, nhưng lại đánh mất trí năng, tư tưởng, ý chí, thậm chí tình cảm. Chính là thành tục xưng người sống đời sống thực vật. Nhà tiền dư, nếu như con là trước kia bệnh, con có thể trả nổi tiền thuốc men. Nhưng lúc này đây, hơn nữa ta cũng nhớ ngươi tiếp tục chuyên tâm đọc sách. Thân ta không sở trường, ngoại trừ một thân võ đạo tu vì bên ngoài. Căn bản không biết nên đi nơi nào đột nhiên lộng một số tiền lớn như vậy. Trong nhà vốn là thiếu khoản nợ, cho nên... Mia trầm thấp thê lương thanh âm trong phòng phiêu đãng. Người sống đời sống thực vật. Mẫu thân lúc này đây cư nhiên. Son Gauban trừng mắt bệnh lịch trên viết bệnh tình văn tử. Ánh mắt chậm rãi di động. Bỗng nhiên một ngày nhảy vào hắn tầm mắt. Mẫu thân sinh bệnh ngày tháng là. Cái này không phải là ta bỏ học thủ tục hoàn thành cái kia ngày. Son Gauban cảm giác cả người. Dường như mổ một cái mở. Bệnh này tóm tắt ký tên ngày tháng chính là Son Gauban chính thức thôi học cái kia một ngày. Là ta, đều là ta. Mẫu thân là nhận Bắc Chi Đô gọi điện thoại tới. Biết được ta bỏ học sau đó. Không chịu nổi đột nhiên đả kích mới. Chỉ có phát bệnh. Cái này phút chốc Son Gauban dường như đột nhiên hiểu. Mẫu thân lớn nhất tâm nguyện chính là ta cái này nàng đau nhất đích Aiko có thể ở Bắc Chi Đô hoàn mỹ tốt nghiệp. Trở thành người người khen kính ngưỡng đại học giả. Mà ta lại, mẫu thân luôn luôn thống hận bệnh của mình. Thống hận bởi vì nàng bệnh hao hết tôn ngộ mọi nhà sinh. Cho nên vẫn tâm tình tích tụ. Chỉ có ta vào Bắc Chi Đô mới trở thành nàng lớn nhất hy vọng. Bây giờ ta thân phá nàng cái này lớn nhất hy vọng. Nàng cảm thấy không mặt mũi gặp người. Có thể nàng cho rằng là chính mình hại ta. Là của nàng bệnh cần quá nhiều tiền. Để cho ta mới. Chỉ có len lén thôi học. Cho nên hắn đem hết thảy đều quy tội chính mình. Cho nên quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.